ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, thu phục phán quan. Không rảnh làm sự tình, Sở Bắc quay người rời đi. Thất Giới thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Một bên truyền kinh các đệ tử dọa đến co quắp ngã xuống đất. Một câu cũng nói không nên lời. Sở Bắc nhìn cũng không nhìn bọn hắn một nhãn. Trước mắt hấp dẫn hơn hắn vẫn là cái kia âm chiến sự kiện bên trong thần minh. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền đi tới âm binh bộc phát trung tâm. Một chỗ phán quan miếu trước đó. Trong này là âm binh bộc phát điểm trung tâm, cũng là sát khí nồng nặc nhất địa phương. Lúc này phán quan miếu phụ cận, sinh cơ đã triệt để đánh mất. Chung quanh thảm thực vật toàn bộ khô héo, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi miếu thờ, mang theo vài phần âm hàn khí tức. Sở Bắc đi vào bên trong, bắt đầu xem xét. Xem ra phán quan miếu hương hỏa đã thật lâu trước đó liền đình chỉ. Nơi này căn bản chính là một cái hoang miếu. Miếu trung ương, một cái cự đại phán quan pho tượng xuất hiện ở miếu thờ bên trong. Cái kia phán quan trong tay cầm phán quan bút, trên ánh mắt được một vòng túi, đứng lặng tại miếu thờ bên trong. Sở Bắc mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chung quanh, ngoại trừ nồng đậm sát khí vẫn là nồng đậm sát khí. Nhưng là, kỳ quái là, trong này, cũng không có âm binh xuất hiện. Sở Bắc đảo mắt một vòng, bỗng nhiên trong mắt linh quang chớp động. Đột nhiên rút ra bên hông tu la đao trực tiếp hướng về miếu thờ chính giữa phán quan giống chém tới. Phán quan miếu bên trong lập tức dị tượng đột sinh. Cuồn cuộn âm khí tại phán quan giống phía trên vờn quanh. Ngay sau đó, tượng đá bên trên bùn khối chóc ra. Cái kia tượng đá vậy mà sống bắt đầu chuyển động. Đón lấy, vậy mà thật mở hai mắt ra. Một bước phóng ra, bỗng nhiên, cửa mở. Xâm nhiên khí tức tràn ngập tại bốn phía, lập tức để cái này hoang miếu trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng. Muốn là bình thường ngươi, khẳng định dọa cho phát sợ, nhưng là Sở Bắc lại hết sức tỉnh táo. Ánh mắt bình thản nhìn xem tượng đá, chờ đợi lấy biến hóa của đối phương kết thúc. Rốt cục, tượng đá triệt để sống lại. Người này con mắt địa phương phủ một cái màu trắng băng rua. Trong tay cầm một cái cự đại bút lông. Lại là cùng phán quan miếu tượng đá giống nhau như đúc. Là âm phủ phán quan. Phán quan bút huy động, tức khắc hắc khí bốc lên. Mấy bút rơi xuống, không trung xuất hiện một cái nuốt chữ. Sau đó kiểu chữ biến ảo vòng xoáy, tựa như quái vật to lớn miệng lớn, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Sở Bắc trong tay cảm nhận được hấp lực cường đại, khóe miệng hơi câu. Nguyên lai Hạo Thiên Khuyển phát hiện thần minh là ngươi. Cùng ta so hấp lực, đệ đệ ngươi còn quá còn non chút. Thôn phệ, Sở Bắc hét lớn một tiếng. Một cái tay khác lòng bàn tay xuất hiện một thâm thúy hắc động không thấy đáy. Trong nháy mắt đem nó ngay cả người mang bút kéo vào thần cung. Mấy phút sau, phán quan từ thần cung trong đi ra. Cung kính đi tới Sở Bắc bên người. Mở miệng nói ra, chủ nhân. Nguyện ý nghe từ ngươi phân công. Phán quan thái độ 10 phần cung kính. Ngày xưa phong thần bảng đã cùng Sở Bắc thần cung dung hợp, tự nhiên cũng kế thừa nguyên bản năng lực. Vô luận hắn đã từng là thân phận gì, hiện tại hắn sẽ chỉ nghe theo Sở Bắc phân công. Mặc dù như thế, phán quan y nguyên bảo lưu lại không ít đã từng ký ức. Người trước mặt này từng tại phàm nhân giai đoạn liền từng một lần đem âm phủ cản không cách nào giáng lâm. Đột phá thần cấp về sau, bị hắn tru sát thần minh vô số. Tuyệt đối là một cái không dễ chọc tồn tại. Sở Bắc mở miệng nói ra, gần nhất âm phủ có động tác gì sao? Cổ địa phủ ngày xưa thần chức, như hắc bạch vô thường, mạnh bà, phán quan, thập điện diêm la, những thứ này thần thánh đều thức tỉnh. Một phen trò chuyện, Sở Bắc nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Mặc dù hắn thần cung sau khi hoàn thành, chiến lực tăng lên trên diện rộng, có thể đối tiêu thần thánh. Nhưng hắn thực gây nên cảnh giới như cũ tại thần cung cảnh. không có lý do sẽ lập tức dẫn đến như vậy nhiều thần thánh thức tỉnh. Loại cục diện này, ngược lại cùng năm đó trốn đào nguyên tiên nhân phủ xuống thời giờ cất cao nhân gian chiến lược. Chỉ là, lần này lại là ai? Sở Bắc nhìn về phía phán quan. Hỏi, âm phủ thần chủ liền phái ngươi đến. Quỷ môn quan trọng khí tại chủ nhân trên tay. U cũng không dám đánh cỏ động rắn. Chỉ có thể lặng lẽ động thủ mở ra khe hở. Trước mắt chỉ có ta một thần đến. Phán quan nhìn thoáng qua Sở Bắc. Mở miệng nói ra, ta sẽ mau chóng tu bổ quỷ môn quan khe hở. Ngăn cản U đô sinh linh giáng lâm. Cũng triệu hồi họa loạn nhân gian âm binh. Mời chủ nhân yên tâm. Sở Bắc lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua phán quan. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta chính thật là có chút sự tình không tiện đi làm. Giao cho ngươi vừa vặn. Phán quan nghi hoặc ngẩng đầu. Hỏi. Sự tình gì? Ta muốn ngươi giúp ta dọa một nhóm người. Nghĩ đến linh quản cục bộ chỉ huy đám kia quyền lợi. Chi đồ. Sở Bắc khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Đúng rồi. Gần nhất tại U đô bên trong. Phải chăng có Phật Đà khí tức? Sở Bắc đột nhiên nghĩ tới. Phật giáo cùng địa phủ. Cũng là có chút liên hệ. Một câu kia, địa ngục chưa không? Thề không thành Phật. Hắn nhưng là nghe tiếng đã lâu. Phán quan nhíu nhíu mày. Càng thêm nghi ngờ. Cái gì Phật Đà khí tức? Hắn nhìn về phía Sở Bắc. Mở miệng nói ra. U đô bên trong không có Phật Đà. Phần lớn là một chút quỷ mị. Sở Nhân Vương nói tới Phật Đà. Cũng chưa từng xuất hiện trong địa phủ. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Xem ra, Linh Sơn không có cùng âm phủ đạt thành đồng minh. Vậy kế tiếp chính là chuyện chính. Lúc này, tại trung tâm chợ âm binh bộc phát địa khu. Luân hãm khu vực càng lúc càng lớn. Chuyện này, đã khiến cho cả nước rộng khắp chú ý. Phần lớn luân hãm địa khu người cơ hồ toàn bộ tử vong. Không ai có thể từ bên trong còn sống ra. Cả nước nhân dân chỉ biết là âm chiến sự kiện bộc phát. Nhưng là đối cụ thể âm chiến sự kiện, lại cũng không cảm kích. Nhưng mà, tại luân hãm địa khu, tóm lại là có người trốn tới. Rất nhanh, một đoàn người sống sót liền đi tới luân hãm địa khu biên giới. Bọn hắn muốn chạy đi. Những ngày này, bọn hắn kinh lịch trong nhân thế nhất là cực hạn kinh khủng. Âm binh hoành hành, kinh khủng khôi phục, cơ hồ mỗi người, đều là kinh lịch thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này. Phía trước, chính là linh quản cục thủ hộ khu vực. Chỉ cần thông qua được nơi đó, bọn hắn liền triệt để an toàn. Nhưng mà, tại cái kia từ linh quản cục trú thủ phòng tuyến, cũng không có người xuất hiện. Nơi này, đã thành một mảnh triệt để khu không người. Cho dù là linh quản cục trụ sở, cũng chỉ là thành lập tường cao, dùng cho ngăn cản âm binh xâm lấn. Đồng thời, cũng cắt đứt những thứ này chạy trốn người sinh lộ. Mở cửa nhanh a, những người kia nhìn xem cái kia cao vút trong mây tường thành. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, dạng này tường cao, bọn hắn những kinh nghiệm này rất nhiều ngày chạy nạn người. Căn bản cũng không khả năng thông qua. Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta, van ngươi. Mở một chút đại môn đi. Cứu lấy chúng ta a. Liên tiếp tiếng la khóc truyền đến. Nhưng mà, toàn bộ tường thành bên trong, không có người trả lời. Thành bên ngoài tường một trận thảm liệt. Không có ai để ý bọn hắn. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Âm binh tức sắp giáng lâm. Tiếng la khóc đã kéo dài một giờ. Nhưng là không có ai để ý bọn hắn. Trong bọn họ một số người, đã bắt đầu tuyệt vọng. Rốt cục, thiên hoàn toàn đen lại. Theo một trận quái dị tiếng giống, âm binh xuất hiện, tiếng la khóc bắt đầu biến thành tiếng kêu thảm thiết. Không có ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, lúc này ở trên tường thành một đôi mắt lại chấn động vô cùng. Đây là một cái phóng viên. Lúc đầu muốn từ tường thành nơi này quay chụp tai khu cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,